hôm sau, Nam nghe tiếng người nói ngay cạnh đầu. Sư việc quá, hôm nay rồi nắng, thôi mời cụ sôi nước. Nam mở mắt thấy ánh lửa lò rèn đã đỏ ngời giữa nhà, cạnh cái nồi đất, cụ Ngàn với ông mỗi người cầm một cái bát đàn, chắc hai cụ lại uống nước chè tươi như tối qua. Bác Tặng nói, cụ đã dậy xin đồng ý ngay, như thế cứ để cháu ở bên này, tất cả giờ cụ, xin cụ nhận cho chỗ gạo này, các bà ấy... Thôi lĩnh gạo của cụ để nuôi cháu cụ à, thế là không xong rồi. Bây giờ ở đâu cũng có tiêu chuẩn à? Nhà tôi không có tiêu chuẩn, cụ làm thế thì là khách đây, cụ làm tôi khó xử. Chắc nhẹ tôi lại báo cụ đem gạo về phố, hay là tôi không nhận, thế là tôi đuổi hai ông cháu à? Thôi được rồi, cụ để gió gạo ấy đây. À, đừng có gỡ là tôi tham mà khe, sạch già chết không dám. Bao giờ bình yên mang về ăn mừng chiến thắng. À nà, tôi hỏi thật, ở đây chơi vài hôm được không? Dạ, công tác khẩn lắm ạ. Thế thì không dám giữ, nhưng phải nói thật. Các cháu già tôi cũng vậy, đứa nào về chơi bao lâu cũng thay kệ. Nhưng đến lúc bảo có công tác là tôi dục đi liền. Dạ, cụ dạy chí phải. Thằng bé thì có ở đây, tôi quất cho nó làm. Trẻ con phượt phố là ngay lưng hơn trẻ con nhà quê. Dạ, không có nhà quê lấy đâu ra kẻ chợ, cháu cũng là người trong làng. À, tôi biết rồi. Cụ cho cháu kéo bể như các cháu hôm qua ấy, ngoan quá. Nói trời thế chứ kẻ chợ mà có phố hàng bừa hàng bún hàng mún, phố lò rèn, dốc hàng gà, thế cũng là cái gốc nhà quê mình ra. Chỉ có từ khi thằng Tây Sang sinh ra thầy Phán thầy Thông, cô đầu nhà thố, phố phường mới có người hư đốm như thế. Thằng còi nhà tôi cũng chạc cháu này được rồi. Và trong sự giờ cũ, hai người chuyện bô bô không biết Nam đã thức giấc, mắt thao láo. Thế là ông sắp về, Nam muốn đi theo, Nam nhớ ông, nhưng bao giờ Nam cũng vâng lời. Nam nghe ngay, Nam bần thần, đoán ông đi bây giờ hay chốc nữa, thế cũng là ông đi rồi. Nam ngồi nhõm, hai tay ôm chân ông. Ông vuốt tóc Nam rồi cúi xuống, để cầm, kề lên đầu cháu. Nam nhìn quanh, bây giờ mới thấy thật ông nó sắp đi. Cái ba lô con cốc và cái túi ông vẫn quàng dai, với cái bi đông, chiếc mũ sắt đã bỏ quay xuống, úp sùm sụp cả lên trên cái mũ lưỡi trai vải xanh. Đi, nhưng quay vợ thì chưa được. Dạ. Khách đi mà lòng không giả rỗng mà là chỗ đuổi khách. Bây giờ đời sống mới, cụ cứ cho tự nhiên. Tuần sau về phát biệt phiếu cho các bộ hô thì có khi được ở nhờ cụ đến mấy ngày. Dây, nhớ nghe. Và bây giờ chưa tan sương, còn dễ đi. Chốc nữa hửng lên nó xoèn xoẹt trên đầu. Mất thì giờ lắm, lặn lội vì công tác cả thôi. Cụ nói vậy còn nghe được. Cháu theo ông ra đến đầu sớm. Ông mở cái mũ cát két của cháu, xoa đầu cháu. Hôm nào ông vào hả ông? Tuần sau, ông đem bìa phiếu vào. Lần sau vào, ông đem hộp vào cho cháu dán. Được rồi. Ông nhớ nghe không? Cháu hỏi như níu ông lại. Nhớ rồi. Ông rút tay đi dục xuống bờ tre, khuất vào trong sương. Không đi nhanh thế, ông không thể bước được. Nam nức lên một tiếng, chạy theo mấy bước rồi quay lại, rồi lại chạy theo, rồi lại chạy lại, quanh như con nghé dướng thần. Tiếng nức muốn hòa lên, nhưng không dám khóc, lại nức. Sau cùng, Nam ôm hai tay lên mặt, ấp mặt vào thân cây sồi. Một lúc sau, tay ai nắm vai áo Nam kéo lại, Nam giật mình nhận ra không phải ông. Thằng còi cũng giạt Nam. Nam biết tên nó từ hôm qua, lúc cụ Ngàn hét còi vào kéo bể. Tay ơi, khóc hả? Không phải. Vào đây với tớ. Nam đi theo còi, còi hỏi. Đằng ấy lên mấy rồi? Lên 6 tuổi rưỡi. To hơn đằng ấy 4 tuổi. Nam trố mắt, còi loắt choắt. Nếu nó không mặc áo bông bù xù, chắc còn thấp hơn Nam. Tên tớ không phải là còi, tên tớ là Hưng, Trần Đình Hưng. Tớ còi từ bé, nên nhà gọi là thằng còi thôi. Nhưng chú ý nghe, ở lớp đứa nào nhớ buộc gọi còi, còi, tớ đấm bẹp bọp liền. Hai đứa đã trở vào đến cửa líp, cùng ngàn ngó ra. Phải đó, hôm nay mày bảo nó đẻo cổ. Uống cho canh lực bớt gây cháu à. Còi mắt với ông. Ông ơi, thằng này em mới lên 6 tuổi rưỡi à. Cụ ngàn cúi xuống, vuốt tay lên cầm râu, nhìn tận mặt Nam rồi móm mém cười to. Thế là lên 7, lên 8 dân rồi. Giỏi, ông về mà không khóc, thế thì giỏi lắm. Nghe nói thế, Nam lại muốn khóc. Cụ ngàn đưa cho Nam và còi mỗi đứa một củ khoai nướng, củ khoai phủ bụi than. Nam đã trông thấy lúc nãy cứ ngỡ hòn gạch vô bếp. Nam đưa tay vừa đụng đã rụt tay lại. Nóng quá, thế mà cụ ngạn cười trong đống than cửa bể lò ra, cầm lên như không. Bỏ vào túi, chốc nữa mà ăn. Khoai nghệ ngọt hơn đường. Ngoài kẻ chở làm gì khó. Cụ hãy nói đùa thôi đừng có sợ. Thôi, theo anh còi ra vườn chơi đi. Giữa vườn, hai cây táo xòe cành, Nam nhìn những cành táo li ti như đang mái trên cao, chùm táo xanh sẫm lẫn giữa đám lá táo nhợt nhạt. Táo sắp chín rồi đó, bây giờ rung á, cũng có táo chín rụng đó, nhưng rung bây giờ rụng có quả xanh, không có nên. Mùa táo chín cứ trải rơm quanh gốc, rồi lấy cái cù ngoèo á, thò lên rung từng cành, táo rơi lợp đợp như mưa đá, mà không có bị dập nữa. Rụng xuống rơm mà, hột táo để bán cho người ta mua làm thuốc. Mày ở đây tháng sau được ăn táo chín đó. Còi lại khoe. Bây giờ rung táo không phải lót rơm. Thế làm thế nào? Thằng Mỹ nó đã cho cái lót tốt hơn rơm rồi. Nam ngơ ngẩn không hiểu. Còi cười hét lên. Vậy mà cũng không biết nữa. Thằng Mỹ nó ném nhiễu xuống nhiều lắm. Em chẳng cắt rơm, nhiều khi hơn rơm luôn. Mày trông thấy nhiễu chưa? Chưa. Ủa kỳ ta? Ở kẻ chợ, cái gì cũng không biết hết. Hai đứa đứng lại phía góc vườn, quang đãng, không có cỏ ướt sương, như đấy cũng có một cây táo. Các giống cỏ không mọc được dưới gốc táo. Rõ ràng, Nam trông thấy một quả táo vàng mộng, nhưng không dám chỉ trỏ hỏi xin. Bên kia hàng rào ô rô xanh đen, thấp thoáng đường ra đồng, nghe trâu bước cộp cộp và tiếng xe cải tiến đi chợ lúa sớm, dòng bánh kêu lạch sạch. Chắc lại thấy một đứa trong xóm, hai tay thủ trong bọc đi ra. Có đứa gì rét phải nắm củ khoai trong túi cho ấm. Cứ tò tò đến 5-6 cậu, trạc như Nam. Nhưng Nam đoán có lẽ chúng có nhiều tuổi hơn mình, cũng như anh còi. Thằng này là thằng Nam mới Hà Nội chạy sơ tán về, chốc nữa ta chơi bắt giặt lá. Chịt đủ lá thích hơn mẹ ơi. Còi ra lệnh. Được rồi, ăn đã. Đứa nào có khoai bỏ ra đây ăn chúng đi. Những củ khoai nướng vỏ đỏ ruột vàng, ngọt ơi là ngọt. Nam chưa được chén khoai ngon thế bao giờ. Làn sương tản dần lên trên cao, những con chim bay ra kêu chiếu chích không biết chim gì. Các bạn ngồi chờ cho nắng hửng, đỏ ướt cỏ, chơi bắt giặt lái hay chơi đố lá, cả hai Nam đều chưa biết. Nam chỉ thấy thích và đợi, miếng khoai vẫn ngọt lừ trong miệng. Bác tặng ra được cái nhựa đợi xe, lúc lâu mà không thấy xe nào, thường ngày cứ nửa tiếng lại một chuyến chở khách đi về trên đường này. Đợi một lúc không thấy xe, bác tặng cắm cúi đi. Sương đã tan từng mảng, mà buổi sáng còn như ngái ngủ. Sau cả đêm sôi sục bom đạn, máy bay Mỹ đánh cách khác thằng Pháp. Hồi ấy, cứ hai cái C-5 cắn đuôi nhau chút xuống bến đò đầu làng, thì ở trong xóm cứ dắt trâu ra đồng, và chợ vẫn hợp với bóng người tre. Mỹ làm ồn ào như muốn bắt cả thành phố, yếu bóng vía phải nhộn nhạo lên. Tầng tầng bay ngang bay xiên, cái thiên cái thẹo tung lên lộn xuống, chợt một chiếc ở đâu dục đến ném bom, còn lại những thằng giả vờ vẫn như múa rối giữa trời. Con ma thần sấm, cái tên đã muốn dằm dọa, tiếng nó học lên, tưởng như hút người bốc qua mặt đất. Khắp một vùng phố xá, cả các làng, cả dọc sông, đâu đâu cũng phải phấp phỏng đề phòng. Người Hà đi sơ tán nói ở trong làng, máy bay xuống sát mái nhà, hải hơn ở thành phố có cao xạ, tên lửa bắn đuổi. Nó chỉ dám lơ lửng trên tích mù. Nhưng là nhận xét thế thôi, ra ngoài rộng rãi vẫn thênh thang hơn. Từ năm đánh nhau với Mỹ, có kinh nghiệm rồi, các ông các bà ấy bảo thế. Các cơ quan nhà máy cứ việc đi kỹ, còn người hàng phố thì nhùng nhằng đi đi về về. Đến lúc thật căng lại có cách đối phó khác, như bây giờ. Quả có như thế, trên đường sáng nay cứ tưởng chỉ gặp những đoàn xe dọc phía nam, nhưng không phải. Đời sống thời chiến bắt đầu từ tinh mơ, không biết có đêm. Những xe vỏ bắp cải qua lơ qua quệ đã vào thành phố từ đêm, giờ trở ra trên thùng xe còn dành cỏ, thức ăn trữ của bò. Người đánh xe ngủ lắc lư bên cạnh, mép chăn dạ nâu Nam Định trùm kín đầu. Những con bò được khoác khố tải chống rét đến kheo chân, bước dèo móng cá sắt xuống mặt nhựa rời rạc, nhạt nhẽo. Đi xa cũng nghe mãi một nhịp thế. Một đoàn khác lù lù tiến ra, thoạt trong qua làng sương bản lãng đương tan, tướng lại những chiếc xe bò khác. Gần đến nơi thấy toàn xe đạp thồ, mỗi xe tải hai sâu sọt tre lồng vào nhau dài hơn sào nứa. Cái tay ngài buộc ghi đông phải làm khuỳnh dài hơn chiếc đòn gánh. Chồng sọt ấy có hợp tác xã nghề phụ, mấy làng phía trong chuyên làm hợp đồng với ngoại thương. Các loại sọt đựng chuối xuất khẩu, hôm nay đến hẹn ra giao hàng. Bác Tặng cứ ngạc nhiên, mỗi lúc lại gặp càng nhiều người vào thành phố, nhiều người đi xe đạp. Sương đương tan nhanh. Mấy hôm nay buổi sáng sương nặng, rồi trưa lại mù mịt hơn, không có nắng. Nhưng trời nắng hay u ám, cái thằng ác ôn cũng không cần. Mới từ nãy, chỉ một quãng đã nghe xoẹt qua mấy lần. Chẳng biết F-111 hay thằng Phong người lái, pháo ta nã chẳng hoàng hoàng. Bác Tặng rảo bước. Trước mặt lại nghe tiếng máy bay, những đoàn xe quân sự như những lùm cây vẫn lừ lừ ra, trong khi từng tớp xe đạp tới tấp vào, toàn những xe đạp nhẹ nhàng, không lai chai lọ, can nhựa, mà hầu như chỉ có thanh niên, tiễn bạn hay có đợt tuyển quân đây. Bác Tặng chỉ một đám các cậu đường phóng dung dúc. Các chú ơi, lai tới một quãng được không? Một cậu dừng lại. Mời bố lên. Bố đi về đâu? Về Hà Nội. Yên trí bố. Chú cũng về phố à? Vâng ạ. Chân thanh niên đạp như máy quay, xe bon bon. Cả bọn vừa đi vừa nói cười, toan toan. Chẳng mấy chốc đã tới chỗ quán bia hơi dưới gốc mưỡm cửa chùa. Trong tam quan, cửa hàng ăn uống quyện đã dọn hàng, dẫn bánh mì để bao tải và một thúng trứng vịt lộn. Hồi này vừa gặt xong, vừa mùa vịt ấp. Chờ nào cũng tràn lan trứng vịt. Người uống bia ăn trứng vịt chấm muối gừng, ngồi dắt dẻo lên quanh góc mũm. Mới tảng sáng mà đã đông khát hôm qua. Bố ơi bố, ta xuống làm tạm một dại đã. Chúng con phải đổ thêm ép xăng cho chân mới được. Tôi cũng mua một bị đông. Uống đã chứ ạ? Bác Tặng cũng cười. Xem nào, sáng ra rét thế này cánh già buốt răng lắm. Chặng đường tiếp càng chuyện rôm rã. Các chú công tác ở đâu? Dạ, biên văn biển. Sơ tán hay ở lại? Bố ơi, sơ tán 3 năm đây rồi. Không biết thế nào mà cái thằng bỏ mẹ ấy, nó thù nhà máy chúng con loại một đó bố. Nó bom ngay từ lần đầu tiên vào đánh Hà Nội. Nhưng mà có ai ngu như nó, người ta đi từ 80 đời rồi. Vậy hôm nay các chú được nghỉ à? Chúng con nghỉ bù. Nghỉ bù thì ở ngoài này mà ngủ cho khỏe. Còn hơn đi về, về làm gì? Báo động báo địa lôi thôi. Bố không nhớ đêm nay là đêm gì à? Đêm nay là đêm Noel đó bố. À, vậy à? Chúng con nhót về một cái, chơi với cụ Noel xong, quá nửa đêm lại phới. Bom đạn thế này, chúa cũng chưa chắc đã dám về nữa là. Chúng con nghe nói máy bay Mỹ nghĩ ném bom Noel. Đọc báo thì sao? Dạ thấy BBC nói. Thật, thà lái trâu mà cũng nghe được. Thì cứ dàn cái, đằng nào chúng con cũng được nghỉ mà bố. Cuộc bàn cãi vui vẻ cũng cứ làm cho đoàn xe đạp dẻo chân suốt dọc đường. Trên đầu ô cột pháo quyến lương chưa cắt, còn mờ mờ đoàn xe tải như những đốt mắt xích. Thế là bạn đi tự về tập trung cả ngày cả đêm ngoài cửa ô rồi. Bác Tàng mở cửa buồn dán yên, có con chuột con dán ró ráy gầm tủ được thức ăn. Bác cảm thấy nhà vắng hơn mọi khi. Trông lên đầu tủ rồi bác cúi xuống lẩm bẩm, tại cái thằng nhãi đi vắng mà. Rồi bác cất cả mũ sách và mũ cát kép, treo cái túi sách đẩy ba lô vào góc trong tường. Bác Tàng lại từng ngần nhìn lên tấm ảnh. Tiếng chuột rút rít nữa, bác chặt lưỡi nói một mình. Đề nghị trạm y tế cho diệt chuột ngay tuần sau mới được. Rồi bác nằm, một tay dắt lên trán, bây giờ mới cảm thấy mọi ê ẩm bên mạng sườn. Suốt đường ngồi đèo phải ngoẹo một bên người mà. Những câu nói một mình chợt sang chuyện khác cho khuây khỏa, đã thoảng đi, bây giờ thấy buồn và mệt. Nhưng bác Tằng lại dội nghĩ ra chuyện khác, thằng bạn sắp lấy vợ. Có vợ chồng nó, nhà cửa mới ấm áp được. Còi báo động lại dồn dập ngay lúc loa đương nói máy bay địch cách 60-50 km. Mới đi một hôm, mà tiếng còi như vắng lâu, nghe lạ lạ. Rồi một tiếng rít lao ngang trời thành phố, khẩu súng máy trên sân thượng ở ngã năm cất tiếng bành bành, cả súng trường cũng giọt lên đớp đớp. Nghe những tiếng ấy, bác Tàng lại thấy quen như mọi khi. Bác Tặng ngồi vớ cái mũ sắt ấn lên đầu. Bác cất bi đông bia và hai chiếc bánh mì, bốn quả trứng vịt lộn vào tủ đựng thức ăn rồi khóa cửa. Ngoài ngã năm vẫn đủ như mọi khi, thiếu có Tuyển đi làm ca chưa về. Đường đã giãn người, bài bọc cái còi vào túi áo ngực rồi trở ra chào đứng tựa thành xe, đựng đồ chữa xe đạp nhìn ra. Trời âm u nặng nề rét căm căm, không hưởng chút nào, máy bay gầm gừ trên cao. Tiếng giang đập tường bên này sang bên kia, khác tiếng đồng râm ran rồi mất hút như nghe ở ngoài đồng trống. Bài trông thấy bác Tặng reo lên. À, bác đã ra! Anh em tranh nhau kể. Báo cáo bác, từ sáng á, Hà Nội đánh hai trận đích đáng luôn. Bắt giặc lái không? Thấy cháy đùng đùng, chắc là có. Vì hai giờ trưa này nghe đài thì biết. Lễ Noel bác ạ. Thì báo nghỉ bơm hôm Noel mà. Một anh đùa. Nó nghỉ để thất nghiệp sao bác? Mọi người cười một lượt. Có lệnh tối nay á, phố ta đưa dân phòng đến giúp trật tự khu vực nhà thờ hàng trống. Vậy à? Mọi năm ở đêm Noel đông lắm bác ơi. Ta phải giúp bà con giáo dân ăn lễ như thường. Tối đây anh đem ta lên hết phố nhà thờ à. Chỉ lấy ra 10 người thôi bác. Còn ai muốn đi chơi thì đi. Còi trả yên, bác Tàng bảo bài. Tuyển có đi làm về thì bảo đến tôi mà lấy bình bia. Được về sơ tán, có bia hơi bánh mì trứng vịt lộn bán, khoái không? Chập tối, trời lất phất mưa, càng lạnh hơn. Ở dãy hàng qua ngã tư hàng khay, tràng tiền, bay từng cụm lay ơn, thược dược cẩm chướng, cả hồng nhung, hồng vàng hiếm thấy trong mùa đông. Tháng trước trời nồm đẹp qua vào tháng này, từ nhiều năm. Đêm Noel đã thành đêm vui của thành phố, của tuổi trẻ. Các nhà thờ Nam Đồng, Hàm Long, cửa Bắc, Đa Minh, Hàng Bột, Giáp Bát, Phùng Khoan, nhà thờ cả sáu xứ đạo và nhà thờ họ trong địa phận đèn sáng trưng. Người tràn ngập các phố xung quanh, nô nức về nhà thờ hàng trống đợi buổi lễ trọng nửa đêm. Thành phố vào đêm mưa bụi nhẹ nhàng hơn, quần áo mới chen dai đi, người đổ ra càng náo nức. Ai cũng hớn hở như mấy anh chàng vui tính đã chuyện với bác Tặng ban sáng. Người ta đi chơi đông gấp trăm ngàn lần người đi lễ nhà thờ. Bác Tặng thử để ý xem có gặp lại mấy cầu pin văn điện ấy không. Ánh điện càng sáng dưới bóng sầm lá xấu, lá nhội, rọi mặt đường ướt bóng. Người mỗi lúc một chen dai hơn. Như mọi năm, Cả thành phố dạo các phố quanh bờ hồ nhà thờ, các cô các cậu thợ may thợ cắt tóc, các tổ hợp phụ tùng xe đạp diện thời trang, túi áo ngực nhô lên các bó xách trắng vuông góc. Những năm này mũi giày vuông, mũi giày nhọn đều cộp cộp ra phố. Các nàng dở những mốt áo len mảnh đỏ mảnh trắng, dòng bờ hồ người lại đi xem người. Nhưng năm nay khác mọi năm, thỉnh thoảng gặp các anh mặc quần áo bộ đội giải phóng xanh nhạt, mũ vải mềm uốn sống. Người mới ở chiến trường ra hay người sắp vào, cứ chỗ nào có các anh là vô khối các bạn đi thành hội đông. Ở bờ hồ lên, hai quân cảnh đeo băng đỏ mặc áo mưa thông thả qua, và cả những người có tuổi. Đêm Noel đi ngoài đường như hội làng đã thành nếp. Bác Tặng nhẫn nha bên phía nhà thờ, không phải giúp khối bạn, bác Tặng đi xem Noel. Mà bác cũng không muốn ở nhà một mình lúc này, bác không có thói quen chơi đêm của bên đạo. Nhưng từ năm hàng ăn phú gia, đêm Noel bán phở bò, bác thường đi rồi khuya vào nhà, gọi đĩa phở xào, uống chai bia trúc bạch rồi về ngủ. Dòng người tụ lại quanh nhà thờ mỗi lúc một đông, chẳng khác những năm trước. Các cửa hàng giải khát và phở quanh hồ, những bodega, phú gia, thủy tạ đèn sáng. Nhiều nhà ở phố nhà chung, bên bàn thờ đèn sáng, cửa ngoài bán thuốc lá, hạt bí hạt dưa, đu đủ thịt bò khô. Lại có cả nhà mở cà phê, hiệu bán chim quay, chim hầm, ánh điện quanh khói bếp đun và mưa bụi. Quanh tường nhà thờ có người ngồi tựa cột, đợi xem lễ. Từng gác chuông đen sẫm trong sương nhúm ánh điện vàng mờ in lên trời đêm. Như thế, như những đêm này, hàng bao năm đã qua. Nhưng nhà thờ và tháp chuông cổ cũng không còn được thanh thản với thời gian mọi khi. Ở mỗi ô kính, các phòng người chức việc của nhà thờ dán tờ giấy hình hoa cúc, những mảnh giấy dầu trên cửa kính đề phòng bị ném bom, kính không bay dở tung ra được. Thật khéo nghĩ, làm đẹp cả trong việc tránh tai nạn bom cũng trổ với dán kính những hình gà trống con phường hoa cúc chim hòa bình. Mưa bụi rây rây, mát lạnh trên mặt và ướt đường. Đêm Noel, Hà Nội, năm 1972. Đêm nay đây, sự sinh nở của con người hay của Chúa Giê-xu cầu bình yên. Cái máng cỏ khô đỡ Chúa ra đời ở các nhà thờ địa phận Hà Nội năm nay lộng lẫy đến kỳ lạ. Các xứ họ ngoại thành đã đem nạm cỏ đến máng thiêng liêng, lóng lánh từng ôm nhũ thiết máy bay Mỹ ném xuống. Những sợi thiết đánh nhau với sóng radar để dọn đường cho B-52 vào tàn phá thành phố, được dắt lên những cành thông trên bờ hang đá, trong ổ Chúa sinh ở máng cỏ. Sao mà bây giờ, những sợi thiết hiền lành như tuyết sa êm ả, đáng vì cái nền cỏ mịn màng. Những người có đạo ở bên kia cầu Dẻ, cuối địa phận phía nam bây giờ mới lên, các con già trong làng vẫn lệ bộ kính cẩn chích khăn lược dồ, áo the dài, lại chịu khó cắp lên những cái dành đựng nhiễu tàu bay Mỹ để lót máng cỏ. Các cụ bà xách tay chiếc đèn chai, ở cái túi bom cầu Dẻ hàm rồng đất Hà Tây, các cụ đã biết thằng Mỹ là thế nào, nên luôn luôn đề phòng. Ngộ nó ném bom tắt điện trong nhà thờ, đã có cái đèn chai này. Đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội 80 km phía đông nam, cách Hà Nội 60. Rồi, còi báo động lên. Tiếng còi báo máy bay nổi lên đêm Noel nghe tức tưởi, giận dữ, khác mọi khi. Bốn phía thành phố, những quần lửa cao xạ chớp rừng rực vào đầu tường nhà thờ, sáng rực tháp chuông và các ngọn cây sữa. Rồi hàng loạt tên lửa sáng da cam lao đuổi máy bay. Tiếng nổ rền đất. Không phải đêm Noel yên tĩnh. Địch ném bom thật rồi. Người các sứ đạo trên địa phận Bưởi, ngoài Phú Gia, dưới Xét, vào lễ nhà thờ hàng trống, còn đi muộn hơn cả bà con dưới cầu Dẻ lên, bây giờ hớt hải dồn vào. Trong nhà thờ, nến điện đã tắt hết. Các hàng ghế chen chúc người đầu ướt, áo lấm bùn, vừa chạy báo động ngoài kia. Mấy cái đèn chai đã được châm lên ở trong xó cột. Xung quanh có tiếng lào thào, muốn chết hết cả à, tắt đi, tắt ngay đi. Ánh đèn lấp ló lại tắt ngắm. Các cụ ở cầu Dẻ đành ngồi thầm, quờ tay tìm cái dành đựng nhiễu mới mang đến. Chưa đưa được, còn bề bộn xung quanh là đâu không biết. Bác Tặng lững thững đi về. Lúc sáng bác đã cười những anh chàng ham chơi. Bác vẫn nghĩ, những thằng phản phúc đế quốc Mỹ, đế quốc Anh thì nghe nó thế nào được. Quả nhiên. Ánh bom hay cao xạ đằng xa sáng lên trên mái, trên giòm tây, trông ra biết dĩa hè và mặt đường loáng ánh mưa bụi. Rồi còi sôi nổi báo yên, điện lại lên rỡ ràng. Nhưng đường phố quan hẳn. Lúc này người chen chúc nhau, bây giờ biến đâu hết. Xung quanh nhà thờ, phố nhà chung, đèn rợn sáng trong mưa bụi và mặt đường nhễ nhại. Một quán dân phòng băng đỏ từ bờ hồ lên. Bác Tặng thấy có Tuyển trong đám. Hết người rồi thì về chứ. Tuyển cười, gớm, vừa đông mê lên, thế mà giờ một dòng hồ chỉ gặp có một mình bác. Thành phố trực tự thoăn thoắt như là thể dục đồng giếng ở sân hàng đấy. Quét đường đội nón sụp ngang mặt, bắt đầu đi chổi quẹt quẹt từ phía bờ hồ ngược lại. Một chị đẩy cái xe ba bánh, hót lên xe đống lá rụng. Đã bắt đầu ca đêm, tiếng chổi xáo xác đều đặn tới tảng sáng. Góc phố phía bờ sông xuống, một đám người lướt thướt, có cả những bà áo dài thâm. Người lắm, ướt như vừa ngã xuống ao, họ tất tưởi vừa đi vừa chạy, lùi lũi, im như mưa bụi. Tiếng chuông nhà thờ giống giả vào giờ lễ trọng nửa đêm. Bác Tặng dừng lại hỏi, bà con đi đâu khuya vậy? Ông ơi, máy bay ném đổ nhà thờ họ Thanh Trì chúng cháu rồi, chúng cháu lên Hàm Long lễ nhờ. Nhà thờ Hàm Long đi đằng nào hả ông? Sắp đến nhà thờ Hàng Trống rồi. Dạ, nhà thờ Hàng Trống. Các bọn lại cặp rập đi theo tay bác Tặng trỏ. Bác Tặng về đến nhà, đã thấy bản nằm ngáy khò khò để nguyên cái dậy thò ra ngoài chăn, cái mũ sắt úp cạnh. Thế mà chưa kẹt cửa, bạn đã nhõm dậy, đã quen lối ngủ một mắt ở trần địa. À, bố đã về, bố cho cháu Nam đi sơ tán rồi hả bố? Ừ, thằng nhãi nó đi hôm qua. Bạn ngồi dậy, ngáp dương vai rồi cười. Bố à, công trình ngoài giờ trực chiến của chúng con đây. Ngồi rối một lúc con đã sọc, viết được hơn 100 cái thiệp tin mừng. Bạn moi trong mũ sắt ra một tập giấy kèm phong bì ở 4 cánh không dán đã gấp vuông vắn. Bác Tàng hỏi, tối chủ nhật sau, đón bà cụ lên đây cho vui. Các con mời 2-3 bạn thân nha. Thiệp này báo tin thôi phải không? Bạn nhắc lại câu bố vừa nói, không biết nhắc lại hay hỏi. Chủ nhật sau ạ. Bắt đầu mệt mỏi, như được nghỉ ngơi 2 hôm, không biết bạn sẽ thế nào. Có thể anh em thông cảm, nếu bạn cũng được phép, 2 đứa sẽ về chỗ sơ tán ở làng Nha với cháu Nam. Đám cưới thời chiến giản dị tới mức không có gì, nhưng cũng chẳng thể quá sơ sài. Đời người có một lần ngày hôm ấy. Nhìn bảo bạn thế, bạn nói, em cứ việc lo cho hết cỡ đảm đang, anh chỉ biết quan hô thôi. Nhìn biển cười, tự hào mọi việc trong ngày vui của 2 đứa, một tay mình lo liệu. Nhiên lên Ngọc Hà mua hoa, nhưng không dám nói với bà là Nhiên lên trại hàng hoa. Nếu nói bà sẽ kêu, chốc lại máy bay, máy bò, mà cháu cứ chơi nhỡn như trẻ con, coi trời bằng dung thế không được. Nhiên cũng như mọi thanh niên Hà Nội, có việc đi cứ đi, không để ý đi đâu, mặc bà dặn dò. Này này, để tai nghe nó đi xa, về gần thế nào mà tránh. Tránh voi chẳng xấu mặt nào con ạ. Bà nghĩ như ở nhà thì máy bay Mỹ không làm gì được. Nếu biết Nhiên đi mua hoa, chắc bà sẽ chơi lên. Có một đứa bạn ở xưởng nhà trên ấy, đã hẹn lấy cho hoa tươi tại vườn, lại còn để lại cho con gà nhà nuôi. Hoa rộ hôm Noel, rồi tiếp mấy hôm hanh hao, bây giờ hiếm. Ở hàng hoa cửa đền Bà Kiệu, và đôi khi chợ hàng bè cũng có, nhưng chỉ lèo tèo mấy cái lây ơn phớt hồng. Nhiên thích lê ơn trắng, nhưng Nhiên sợ bà mắng. Nhiên đã phải mắng từ thuở bé mà thuộc chưa hết mấy cái bà hay kiêng. Bà kỳ nhiều thứ, gõ chéo 2 đũa cả, như đánh sinh ở đám ma, vét nồi cồn cột là niềm đói kém. Đàn bà con gái không được ngồi xổm, nói trống không là hổn, kêu trời là điểm gỡ, màu trắng như để chở, quần đàn bà không phơi ngoài sân, và một lô ý tứ nữa. Nhiên đi sớm, bản không đi cùng được, hết sáng nay mới xong phiên trực chiến, Nhiên đi Ngọc Hà một mình. Một ngày trong thành phố, đương bị liên miên đánh phá, chỉ tấp nập một thoáng buổi sớm. Người ta đi sớm tránh máy bay, các cụ già nói ta đã thành thói quen đi sớm tránh máy bay từ thời đánh Tây. Nhiên chờ tàu điện bờ hồ lên Thụy. Cái tàu điện chẳng biết thế nào là thành phố đương bị ném bom. Tàu điện rời nhà máy, ra đường từ 4 giờ sáng, rồi ngày ngày ngang dọc lên xuống, ken ken các tuyến đường Hà Đông, Kim Liên, Yên Phụ, Chợ Mơ, Bưởi, đến 8 giờ tối. Chuyến tàu vét kéo hàng lô toa dồn về nhà máy ở Thụy Khuê. Lại 4 giờ sáng hôm sau, tàu và toa đi Hà Đông xa nhất ra đường đầu tiên. Người ngồi trên tàu điện cũng như không biết thành phố đương bị những cơn báo động rình rập vì cái tàu ầm ĩ và công việc đều đặn của nó. Người đi làm, người sơ tán, tàu còn đèn, càng sớm lố vố vì đứng nhìn tay lên xà ngang lường tàu. Cô hàng xôi ngô gánh lên cửa giữa toa, mấy bà cắp thúng bánh cuốn thanh trì, chẳng phải chen lấn ai, mà cứ te tái, hớt hải. Một chị ở Bưởi xuống phố lấy nước do về, mặt thùng nổi cuộn rau muống, sóng sánh. Người trên toa kêu ầm vì bực mình, lại xuống gánh bộ. Đi một quãng tàu mới ầm ầm theo kịp, và đến dừng chỗ tránh. Cửa toa lúc này vắng, chị lại quẩy đôi thùng lên. Có một anh sẫm ngồi tàu từ dưới mơ. Cái gì ý ọ, ngắt ngư trong tiếng tàu điện rít ào ào, tiếng hát cất déo don. Anh bước chân vào, đầu che quạt giả. Con nhà ông cả lấy vợ cách sông, chính chiếc thuyền rồng. Mấy người kêu, sốt ruột quá cái anh này. Người ta cứ gắt một cách vui vẻ, nhưng rồi ai cũng bỏ ra đồng 5 xu tờ bạc 1 hào vào lòng cái phủ sắt két xanh của anh sẫm vừa ngửa ra. Anh cười nhăn nhó. Cho nó vui cái lúc bom đạn bác ạ. Bây giờ tôi xin hiến đôi bên hàng tạo một bài vui. Đêm qua mở cửa trong trời, thấy cái thằng giặc Mỹ nó ngồi cái pháo đài bay, hai quả bom nó cầm hai bên tay, tàu bay ta mới lên hỏi mày dọa ai, chứ rằng phúc bất trùng lai, còn dẫn dơ đây nữa có ngày mày om sướng. Lại ông, con xin ông cho con được đánh cái bài chuồng, con chuồng chuồng. Mấy bà cười ré lên, rồi lại nói nửa thật nửa đùa. Thôi ông ơi, để còn nghe báo động nữa. Cậu ấy cũng không phải vu vơ, hình như lúc tàu qua cái loa chỗ dừng qua hàng đậu, có loáng thoáng nghe đồng bào chú ý. Nhưng chưa có còi, điện thành phố chưa cắt, tàu vẫn chạy. Ra khỏi khúc đường quanh, cái tàu và đường ray cùng rít u u, người lái tàu nắm cái tay cầm vòng đồng quay gần hết khớp, mở số 7 cuối cỡ, tàu càng rầm rập hăng. Đến quảng Quan Thánh thì mở 7, bởi vì đã trông thấy nhà máy điện một dải xám mờ đằng kia. Phải xa cho nhanh. Nhà máy điện Yên Phú ngày đêm tuôn bụi than bậu đầy trên những cành cây cơm mùi xung quanh. Hai bên phố ngoài đường gần phân xưởng chính bị đánh ròng rã đã mấy năm nay. Chùa am đổ đã thành một đống rêu. Ông hàng chè tươi nước ngon vẫn ngồi trong hiên chùa. Thế là hết bom đã được dỗ đầu. Công nhân máy điện mất nơi uống nước quen. Nhưng nhà máy vẫn đứng. Suốt ngày sang đêm, xe tải và xe trâu từ Phà Đen lên đổ than vào sân, mấy cuộn than lên máng qua dây chuyền sàn vào lò. Các chị sàn than khăn vuông đen chạy vải, dây chuyền sàn chạy dọc một dãy cục sắt. Báo động cách 30 km, các chị ôm cục tụt xuống tầng dưới, còn lại 3 chị ngồi sàn đảm bảo than vào lò đều. Những chiếc cục sắt xuống hầm trú ẩn lên nước bóng trắng như gương đã mấy năm. Tháng 8 vừa rồi, một quả bom laser điều khiển đánh bay hết mái tôn tầng 4, xuyên xuống nồi súp da. Nhưng hai quả bom 500 cân lọt vào giữa lớp bùn rơm lùn nhùng, nồi súp da vẫn chẳng sao. Sau trận ấy, những cái nồi súp da nhãn hiệu Declincon Thụy Sĩ 1918 được bọc thêm lần áo giáp rơm nhồi đất, thó trong ụ đất bùn, lại bùn nữa, lại rơm nữa. Đánh mãi nồi súp da nhà máy điện Yên Phụ, đánh đến nát trơ trụi hai bên phố lên tầng Quan Thánh, lại đánh. Đến trận bom hôm qua, nghi một cột ống khói, hai công nhân hy sinh giữa phân xưởng, nhưng nồi súp da vẫn nằm yên trong những lớp bùn hồ và lớp rơm bên trong cái tường đá trồi ra tận đường, mà ai đi qua ngoài cũng trông rõ, điện thành phố sáng đều đều. Tàu điện đã vào giữa phố Quan Thánh, với những cành bàn khẳng khiu, hai bên trường phổ thông Yên Thành, trường cấp 3 Nguyễn Trãi đã thành những đống rêu. Đứng đây trông thẳng tới nhà máy điện như cái pháo đài đen sạm nổi giữa trần điện hỗn ngang. Các phố còn sống đã được quét một lớp vôi sáng như khói để nhập nhoạng lẫn với nhà máy. Những người trên tàu kêu lên, nhà máy điện xả khói! Thế là còi tới nơi. Nhà máy nhận tin báo động cùng một lúc với các trần địa pháo. Những ống đen xả khói cho cả nhà máy kịp ẩn trong làn mây đen đặc. Cái tàu điện vẫn chạy, cố chạy, lững thững trong quãng đối mặt với cái nồi súp da kia, đợi ăn bo mà. Mà thằng nào lao vào đến đây cũng lảo đảo vì các cỡ pháo, lại bị khói đùm lóa mắt, chỉ còn cách buông bơm lung tung. Máy bay Mỹ đã làm thế từ thời Johnson, tan quan cái vùng phố xá Châu Long, Hàng Than, Hàng Bún, Quan Thánh, cửa Bắc. Còi báo động hú lên, tàu mất điện, ngừng phát. Những người làm tàu vẫn quen cẩn thận như mọi lần. Ông bán vé kéo mỏ vẹt thả ra ngoài đường dây trên nóc tàu. Người lái tàu dặn lùi đến khất số không, khóa cẩn thận, rồi mới xách cái tay lái bằng đồng vàng chóe, bước xuống đường nói to. Có báo động, bà con mau mau ra hầm trú ẩn. Người hai hàng tàu đã tản hết vào các khốc bàn, ngồi bên hố cá nhân, các hầm nổi. Chỉ có anh Sẫm vẫn tần ngần đứng đấy. Anh chẳng nghĩ gì khác. Anh chỉ đợi hết báo động lại kéo nhị, lại hát. Quanh năm thành phố bị bom, cái tàu điện nơi anh kiếm được tiền, những hàng ngày lên xuống cho tới tối khuya, anh lại trở về chợ mơ. Nhiều người đến nắp tận chỗ đường cục mép hồ Trúc Bạch, bên rặng chuối tiêu lùm xanh sạm mùa lạnh. Đến lúc nhận ra, thấy ở dòi đất vô giữa hồ, bộ đội pháo thủ quay nòng súng, tiếng lách cách đổi khớp nghe rõ mùn một. Nhớ đã có lần dân phòng trong ngũ xã bơi ra hồ bắt giặc lái. Thế là mọi người lại chạy lùi vào phố. Những tiếng nổ đâu xa, rồi im, còi trả im. Người lại đông đủ, tàu điện lại giật chuông vui vui. Ai đi tàu điện quen, đã biết chỗ dậm chân gõ chuông, gọi khách lên. Người lái tàu, tay xách cái lái đồng, thông thả lắp tay lái, quay vòng mở sẵn phanh. Tàu đã có điện, từ từ trôi, rồi rít. Ồn ào qua chỗ lượng. Mặt người lái đăm đăm, chốc nữa tàu lại về qua đây, lại trông thấy nhà máy điện và các khu phố xám xung quanh. Và ngày ngày vẫn qua cảnh báo động, cảnh bom và báo yên, cái tàu lượn ngang thành phố. Đến chỗ tàu tránh đầu làng Thùy, nghiêng xuống điệp tắt lên đầu giường Bách Thảo, vào trại hàng qua. Nhiên đã đến nhà bạn. Tao chỉ thích qua Lê Dân Tiến thôi. Bây giờ các giường đang hãm qua để bán Tết. Nhiều thì khó, vài chục bông cũng dễ thôi. Làm gì mà vài chục bông, vài bông thôi. Là cứ nói thế. Cái quà của tao đâu? Đợi lên mới hái cho tươi, mày mang về đôi gà này. Mẹ tao bảo gà đám cưới không được mua một con. May quá, bà tao cũng hay kiêng lắm. Hai cô đã ra tới khu vườn, có những luống hoa lây ơn, trên ngọn lá nhọn xanh thẳm như trại tắm lụa tím. Được không? Hay quá. Cô dâu chú rể cầm một bó là một bộ ảnh đi. Không có ảnh, có gì đâu. Thế à, bạn của tao có mỗi ngày đó. Tết ra đến lượt chúng ta tổ chức, lúc ấy mà thằng Mỹ còn ném bom á, thì tao cũng chỉ mời một mình mày thôi. Bạn có hai bạn, bạn báo thế đó, không khéo cứ nguyên mũ sắt đến cũng nên. Còn thì bà tao lên với bố bạn, một hàng bảo vệ chân phòng, đến chơi thôi, không có tuyên bố tuyên con, lý do lý cháu đâu. Nấu nồi cháo gà ăn cho vui, làm khoảng 8 giờ mai cầu trời lúc đó không có báo động. Cho được ngày lành tháng tốt. Kiên nè, làm tốt nè, mày lên ở với bà tao thì hợp á. Nói đùa chứ giản dị thế thì phải. Đến năm nào đánh Mỹ xong, con cái chúng mình phải làm lại tiệc cưới thật to cho bố mẹ. Hai cô cười rúc rích. Nhiên ở Ngọc Hà về, tay ôm bó hoa và xách bu gà. Tàu điện giữa trưa. Toa và tàu đều vắng, tiếng máy càng rầm rỉ, bánh rít ken két, ốc và dáng tàu nảy lách cách. Không thấy anh Sẫm ban sáng, anh đã xuống chợ nào? Những câu hát vui lúc bom đạn của anh hẳn đương réo rắt cho tiếng nhị ngẩn ngơ với rặng tre buổi chợ sơ tán. Nhiên về nhà bản, Nhiên đẩy cửa bước vào, bắt tặng ngừng tay dọn đống bìa dưới gầm giường nhìn ra. Con đã lên đấy à? Hoa đâu đẹp vậy? Bạn con ở Ngọc Hà cho. lên tận trại hàng qua cơ à. Nhìn đem bu gà vào sân bếp, nào khác thường ngày mà sao Nhiên cảm động đến vậy. Nhiên nhìn quanh gian nhà rồi nói. Bố trang trí điểm 10 đó. Phải tao đâu, có anh họa sĩ dẫn giúp khối phố làm hộ. Người ta tay nghề, chỉ chạy bút mấy cái, trông nên hình ngay mà. Gian buồn nhỏ bé đã còn hẳn, những chồng bìa xoan hồ và cả cái túi sách treo trên tường đã được cất đi. Căn phòng trở nên vuông vắn, phía ngoài bày 4 ghế và thêm chiếc bàn nhỏ, bác tặng mượn ngoài trụ sở. Trên tường lấp lánh hai chữ B và N lồng nhau. Những ngôi sao xanh đỏ mọc rải rác quanh dòng chữ đỏ, vui duyên mới không quên nhiệm vụ, chạy dài như hoa nở trên đầu hai chữ hạnh phúc, vuông to bằng cái quạt nang. Nhìn tụm tiệm, má đỏ ửng. Bác Tàng hỏi, lúc nãy có biết nó ném ở đâu không? Bây giờ con vừa đến Quan Thánh. Gần nhà máy điện à? Nhưng nghe súng xa lắm. Thế mà ở đây cứ tưởng nó lại choảng quảng đuôi cá, văng điển. Tại cái gió bớt đưa tiếng bơm lại gần. Rồi bác Tàng khoan khoái cười, trỏ tay vào hai chữ hạnh phúc. Dở ngành họa sĩ đó, anh ấy vẽ tranh dân phòng, sơ đồ phục không đều giỏi. Cậu thi chữ cắt khéo không? Bằng phòng cưới rồi. Bố thay vẫn thiếu. Bó quà còn đem về để lên bàn khách ngoại thế mới hoàn toàn. Vâng ạ. Bàn thờ và ảnh mẹ với chỉ các con, bố đưa tạm vào trong. Chồng ấy đã có quà cúng, còn thắp hương cúng chị cúng mẹ bây giờ. Nhìn đem qua ra bàn, màu tím thẫm mát tỏa trên cái bình bằng đuôi đạn Đại Bác 75 màu đồng sạm với cái ống bút cổ. Bạn đem ở trần địa về. Nhìn xem đồng hồ rồi nói. Bây giờ con xin phép bố. Về dưới nhà. Nhìn vào sân bếp cẩn thận đẩy cái bu gà xích phía trong. Con nhớ đón bà lên. Con cũng phải lên sớm còn đi chợ. Bác Tằng đã dọn dẹp xong, lại ngồi nghỉ ngơi về đám cưới con và miên man mọi công việc. Bác ra công tác đường phố đã 2 khóa, hơn 6 năm. Cơm nhà chát ngà voi. Người ta nói đùa, người ta ngần ngại. Chung quy cũng một câu như vậy. Bác Tằng chẳng để ý ngà voi sừng trâu. Công tác người cán bộ ở cơ sở cũng lẫn lộn với mọi việc ăn làm hàng ngày, có sao đâu. Việc cưới bản, bác Tằng đã nghĩ kỹ. Mới thì mới hẳn, không dở dương. Mình trưởng ban phòng không, vi phạm lệnh phòng không, sao được? Lại một ngày bận rộn, càng tức bật hơn trong những cơn báo động. Đồng bào chú ý, rồi còi, cái còi trên mỏm trụ đầu cầu Long Biên, với 1 triệu con ve kêu râm ran. Tiếng bom, nghe cả phía Sơn Tây, phía Phủ Lý. Nhưng từ sáng, chưa có thằng nào vào thành phố. Mấy hôm nay nó ném rộng ra các tỉnh. Báo nói Hải Phòng bị B-52 rải 3 đêm liền rồi. Nhiên lên đến bờ sông. Đi tới ngã ba, những cái giờ tỏ cạnh cột đồng hồ rải rác quanh đấy, có vẻ đê chết rạng, chỉ còn cỏ quanh các đầm nước trên khi tạm trong bãi diều quá thống nhất. Mùa này hiếm, giá 2 gông cỏ tới 2 đồng rưỡi. Những con bò của tổ vận tải thô sơ với các bãi đầu cầu Nghĩa Dũng, cơ xá An Dương chạy bom được dắt lên đứng bên gốc cây cơm nguội dọc đường bờ sông. Gió rét thổi phi vút qua cái sườn bò cúi xuống, con bò đứng. Mình phủ mấy cái khố tải dài cái đến móng. Những xe tải bò kéo được khối diệt, xe than vào nhà máy điện cả ngày phụ sức cho ô tô than phà đen lên, xe các lò thủy tinh, gạch và bã rượu nhà máy về các hợp tác xã ngoại thành. Từng chuyến sữa ba vị, sữa ba quả núi, những chảo gan, lưỡi cuốc ra các cửa hàng huyện. Đôi khi tải thùng bia hơi đi các quầy, những việc không có tên. Và những cái xe bò kiểu kịch nhẫn nại, móng sắt hàng ngày, da đều đặn xuống mặt đường. Nhìn xuống bờ sông, chưa biết nên đi lối nào ra bãi giữa. Có 2 lối xuống, người bãi giữa vẫn đi cả 2. Từ năm Johnson thả gãy khúc cầu bên kia, nước sông Hồng chảy qua một quãng cầu trống hốc, máy bay thôi dòm ngó. Người ta hay đi cất lẻn ra giữa cầu, rồi xuống bật đến bãi. Nhưng đi đường này, nếu có báo động đành lơ lửng cũng hãi. Nhiều người thích đi đường nước, ung dung hơn. Cuối bãi có thuyền len sang ngang. Khi đưa pháo thủ ra trận địa, khi có quà cáp các đoàn thể trên phố ra úy lạo, và các chiến sĩ sang phố mua thức ăn, người ở bãi đi nhờ. Thỉnh thoảng, nhiên dẫn đi đòn này của bộ đội. Cây nàng như cái lá tre giữa dòng nước lớn, máy bay không thể mắt nào soi nổi. Giả lại con sông đến đây chia dòng, Mỹ chỉ bơm bắn quãng cầu chỗ nước sâu nhất với Gia Lâm. Nàng ghé ngay bãi cát lên đầu sớm. Nhiên đã nghe bà kể chuyện nhà ở bãi giữa từ đời trước. Có lẽ từ khi bãi giữa nổi hình đất cát pha lâu dần thành đất thịt, bắt đầu có người tụ đến thành xóm. Bà nói khi bà mới về làm dâu đất bãi, nước sông Hồng còn mấp mé vào đến chân đê. Trước đến nứa, thuyền bè cắm san sát, thế rồi dòng sông chuyển dần sang bên Gia Lâm. Bãi giữa bên lở bên bồi cũng dịch theo con sông đổi dòng. Khi ấy trên bãi mới chỉ có những người nghèo như bọt củi, dều bơ vơ đến. Ở đây gieo hạt ngô, chưa chắc được ăn nửa vụ vì còn phải lo chạy nước. Bao nhiêu năm mới lên bây giờ, bãi giữa nổi cao thành một vùng dài rộng, lũy tre và những hàng cây cao, trong vườn có xoan, có cây mít đã hạ để xẻ gỗ làm tấm phản được. Nhà ta ở bãi giữa từ những ngày ấy, ngay nách phố, mà vài hôm không sang phố, không nhớ mình đứng ở giữa phường phố. Bậc tre xanh rủ xuống đầu bến, vườn chuối thấp thoáng ra tận xa, quanh những luống rau, lối vào các ngõ xóm quanh co dưới hàng xoan. Mùa hè, bờ rào càng nóng nắng vì những quả ớt đỏ chói, dưới hiên dạt hoa lý, hai bên hai cái vạt tre, mái nhà lợp lá mía bền như tranh, như gồi như nứa, mà lá mía dựng nhà không tốn đồng nào. Những đêm nước lên, nghe sóng lũ ngoài sông hoàng hoạt như muốn tràn qua, những trận mưa đầu mùa hạ tới, ảnh ương kêu oạt gian từ chập tối. Từ khi lớn lên, Nhiên chỉ thấy có một mình ở với bà. Bà nói quê nhà trước kia ở Đồng Chim, nhưng bây giờ dưới ấy cũng không còn ai thân thích. Ở nhà hai bà cháu quanh quẩn làm giường, cả năm chỉ biết đường sang đến chợ Bắc qua. Thành phố bắt đầu thay đổi, bãi giữa thành một khối phố. Nhiều nhà xưa kia sống bằng con tôm con cá, bây giờ xếp đơm đó, cần câu, sang phố đi làm. Có người làm công nhân máy nước, người đi học lớp lái xe tải, trẻ con lên phố học, không lêu lỏng bắt chuồn chuồn bảy cuốc nữa. Sớm bãi giữa bao đời vùi trong gió cát, từ khi có người đi làm, trẻ con đi học, nhà cửa khang trang khác trước. Nhiên học hết cấp 2, rồi xin việc làm bên nhà máy xe lửa Gia Lâm. Đồng chí trưởng phòng tổ chức xem bản lý lịch của Nhiên rồi hỏi. Bố cô là liệt sĩ à? Vâng ạ. Cô đem các giấy chứng nhận bằng khen, quy chương... Nhà em không có những thứ ấy. Tại sao? Em không biết, chỉ nghe bà em nói bố em hy sinh ở trường Ke, trên bờ sông, bây giờ là trường Trần Nhật Duật từ năm 1946 á. Nhà máy cho Nhiên đi học 6 tháng, Nhiên thành công nhân hàng, Nhiên đi làm mà vẫn chịu khó việc nhà. Năm nào bà cũng nuôi hai lứa lợn và đặt thùng xin nước do các nhà bên phố bờ sông. Những năm trước còn khỏe chân, bà sang gánh được, bây giờ sáng Chủ nhật, Nhiên đi các nhà lấy gánh nước do về. Sông Hồng miên man đến đầu bãi giữa, tỏe ra hai dòng sóng đỏ mờ lướt dưới vườn xoan khẳng khiu. Những bờ tre mùa lạnh xác xơ, thỉnh thoảng một chiếc cano nhỏ nổ máy ùn ụt từ phía chèm xuống, dắt theo hàng chục bè gỗ lập lờ chìm dưới mặt nước để tránh máy bay. Nhìn ghé chiếc nang của một bộ đội vừa kéo ra trong luống khoai đã chở nham nhở, chiếc nang lắm dùi những cát. Nhìn nói, anh ngồi thông thả, em chèo cho. Tôi phải sang dội cô ạ. Em chèo đò ngang từ thuở bé mà. Nhưng mà cô còn cái cầm bó hoa đẹp thế. Nhiên mỉm cười hơi ngượng, anh bộ đội cầm bơi chèo, xả mạnh mấy nhát nước, cái nang đã lách nhanh ra khỏi bờ. Có đồng bào chú ý đó. Kệ nó, cô mua hoa ly ơn tím ở đâu mà đẹp vậy? Bắt hoa không có chợ mà. Bạn em ở trên Ngọc Hà hái cận giường luôn. Ngày cưới mà được hoa này thì hạnh phúc lên gấp 10 rồi. Anh chỉ khỏe đùa, cưới ai đâu. Tôi chúc cô. Anh nhầm rồi. Còi báo động bên phố và trên cầu hú lên, tiếng giang xuống mặt nước đục, sóng lan ra xa đến lẫn vào bờ bãi gió cát. bạn em cho hoa về cấm chơi mà. Tiếng cười gian mặt nước. Nói dối bộ đội ha, rất tiếc chúng tôi không sang được bên phố mừng cô dâu chú rể tối mai. Nhiên ngẩn ngơ. Thật đấy à? Chúng tôi vẫn vào chơi trong nhà mà, mỗi tối xóm còn bao nhiêu người ở nhà, chúng tôi đều giúp ban phòng không. Nhiên a một tiếng rồi mỉm cười, nói nhỏ. Mời các anh sang chơi với chúng em, ngay phố trên kia thôi. Thời chiến cứ nhanh nhẹn lên được rồi. Chúc cô dâu chú rể thế là đủ. Bao giờ bình yên, anh em qua nhà chơi, có còn ẩm rồi lại chút nữa. Người chiến sĩ lại cười, cái nan đã vào bờ. Anh ấy bỏ bê chèo vào lòng nan rồi nhảy lên bờ, chỉ kịp quay lại bảo. Cô Nhiên kéo hộ cái nan giấu lên bụi tre nha. Rồi chạy thẳng về trận địa pháo đằng đầu bãi. Nhưng mới xa được mấy bước, thành phố đã nổi còi trả yên. Đồng chí quay lại, giơ mũ vẫy tay, nói to dịp câu như hô khẩu hiệu. Chúc hạnh phúc, hôm nào không thả chúng tôi sang chơi. Sông Hồng mùa nước cạn, lờ đờ như ngủ sang mùa hạ mới thức dậy. Gió cuốn bụi cát lên không, trông thấy xa hai bên bờ, những dịp cầu Long Biên cũng chập chờn lùi xa. Nhìn theo đường cát dọc ngõ, người ở bãi sinh sống bằng cái lá luống rau, vàng bí vàng mướp, mỗi gang đất cũng nảy ra tiền. Hai bên lối đi, mồng tơi rau ngót, tía tô, lá đơn trắng hương nhu, cây lưỡi hổ và cây lá bán xỏa xanh ống. Bà đương ngồi trong thềm, buộc những bó ngải cứu khô. Dừng trồng ra cây đơn độc, đơn tím, cây phèn đen và lá xả gội đầu, hoa hồng bạch chữa ho trẻ em. Các bà hàng lá quen sang mua. Góc ngoài, một cây ngâu xòe tròn mâm xôi. Đến lứa hoa chín, bà bán hoa cúng ở chợ hàng bè lại đến hái. Vườn chẳng lúc nào cạn diệt, chẳng lúc nào bà rời khỏi luống đất, bà cứ nấn ná. Đây cũng làng xóm, cũng nhà quê, việc gì phải sơ tán đâu. Nhưng thật bà cũng lo, bà đã bỏ mất lứa lợn cuối năm rồi, nhưng bây giờ đi để vườn quán ư. Không lại bao giờ bà nghĩ thế. Nhưng cầm bỏ qua, dọc qua cái cổng tán tre, gọi to như trẻ con. Ba! Bà ngẩng đầu. Mày về đấy à? Ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa? Bao giờ bà cũng hỏi thế. Mỗi khi Nhiên đi đâu về, cái no cái đói suốt đời phải lo, quen nghĩ vậy rồi. Nhiên nói không vào câu, bà hỏi. Cái anh bộ đội tài quá bà. Mày bảo thế nào? Cái nãy biết sắp cưới cháu. Ngày nào các anh chẳng vào xóm chơi, làm gì chả biết. Bà, bố con nói mời bà lên. Còn buộc nắm ngại cư cho bà hàng lá phiên này sang lấy, nhưng tao không ở lâu trên ấy được. Sao thế bà? Cái con này, mày là ai vậy đất đồng bãi, vắng hơi người một buổi cỏ mọc như nghế, ốc sên leo lên đến giữa cột nhà rồi gà qué phá giường, rồi... Bà thì lúc nào cũng giường. Còn đẻ bố mày, không có giường thì ai nuôi mày bằng chừng ấy? Bà mắng, Nhiên chỉ nhoẻn miệng cười. Nhiên ra giới, lấy ống tre đầu nhà, đổ nước, rồi cắm mấy bông lây ơn tím, đặt lên bệ thờ giữa nhà, mà Nhiên đã thấy thẻ hương bên cạnh một chồng bát mới. Bà lấy trong cùi bát ra, vừa cắm qua vừa chuyện. Lúc cháu đi tàu lên Ngọc Hà, có anh Sẩm hát thật là buồn cười, cái gì mà, chính chiếc thuyền trong á. Nhiên ngồi tựa cột hiên mơ màng nhìn ra sông, bóng làn nước đỏ thấp thoáng qua chân tre bờ dậu. Con sông từ rừng núi đâu đâu về, vào đồng bằng qua nhiều thành phố rồi, vẫn giữ vẻ mơ màng ấy. Dục trời mênh mông liền mặt nước, nhưng bỗng thấy sáng loang loáng, nhưng giật mình đứng dậy. Không phải, nó làm mình tưởng máy bay địch, nhưng đấy là những đàn gian đương bay thông thả thành một hàng công như cái đầu dòng trắng bắt phấp phới ngang trời. Từ thuở bé, Nhiên đã biết lệ, năm nào cũng vậy. Đến mùa lạnh, những đàn gian đàn xếu lại bay theo dòng ra cửa sông. Trên không trung, chim đàn thỉnh thoảng kêu, tiếng khắc khoải xa dần, như để giữ nhịp nhớ tiếng, khỏi lạc. Những đàn chim đi tránh rét, đàn này lấp xa, lại đàn khác tới, như những nhịp tàu qua rắc nối nhau, tưởng hết rồi lại thấy. Có khi trẻ con ngồi cả buổi xem chim bắt cầu dòng bay qua trên sông. Nhìn mỉm cười, nhiều đám cưới bây giờ ở thành phố hay đua đòi, cô dâu mặc áo voan, choàng voan, dành hoa giả trên mái tóc, lại lấm tấm đấm qua giấy, tay bít rất trắng. Mình là công nhân, không rỡm thế. những đàn gian dịp nhàng bay qua suốt buổi trưa im lặng. Con gian con xếu về cả đàn, trời muốn sắp trở rét nữa. Loa đồng bào chú ý, đồng bào chú ý. Chưa dứt câu, những tiếng nổ xé ngang vùng trời quất xuống như chao chìm cái bãi giữa. Nhiên kêu thất thanh, mẹ ơi! Tất cả vùi trong buồn mình.